Đô thị tu chân y thánh. 496. Chương 496, tư thái ngạo mạn. Góc truyện audio.com. Chấm, xôn xao. Bên trong phi trường mọi người một mảnh ồ lên. Hiển nhiên không nghĩ tới đám này cây gậy dĩ nhiên lớn lối như thế. Há mồm đó là đổi trắng thay đen. Chửi bới, không tôn kính ngoại tân. Có thể không phải không thừa nhận. Hiện ở quốc nội tình huống lại thật đúng là như vậy. Vậy ở dính dấp cái gọi là ngoại tân, cái gọi là ngoại quốc bạn bè, nhất là Âu Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc chờ phát đạt quốc gia lúc, địa phương chính phủ hay hoặc là dân chúng cũng không quá quan tâm nguyện ý đem sự tình làm lớn chuyện. Coi như là bọn họ bên này chiếm lý, để ý, có thể tình nguyện nguyện chịu nhận lỗi. Dàn xếp ổn thỏa, cũng bởi vì đối phương là cái gọi là ngoại tân, cái gọi là quốc tế bạn bè. Lại nói tiếp kỳ thực đều có chút bi ai cùng cười người. Mênh mông hoa hạ, đối mặt ai không thể đĩnh trực lưng, no thẳng lưng, thế mà loại này tư duy cũng đã như là hình thành lệ cũ vậy. Thật giống như nếu như là người nước ngoài ở quốc nội đã đánh mất đồ vật. Hơn phân nửa địa phương những cảnh sát kia sẽ so với chính mình đã đánh mất đồ vật còn cấp. Có thể nếu là mình quốc gia người đã đánh mất đồ vật. Sợ rằng giá trị không phải là quá lớn đương sự đều lười báo nguy. Không phải là có tiền tùy hứng. Mà là loại tình huống này thường thường những cảnh sát kia đều mặc kệ. Muốn tìm trở về, làm một chút mộng tưởng hão huyền còn không sai biệt lắm. Vì vậy từ trình độ nào đó mà nói, ở hiện nay quốc trong mắt người, cái gọi là người ngoại quốc, ngoại tân lợi ích không biết so với người trong nước trọng yếu gấp bao nhiêu lần. Coi như là chiếm, lý, để ý, cũng không tốt, đây chính là quốc tế bạn bè, là ngoại tân, người bây giờ phải, lập tức hướng chúng ta xin lỗi, nếu không... Ta sẽ lập tức hướng các ngươi hoa hạ ngành tương quan kháng nghị. Triệt chức của ngươi, còn muốn truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm. Ngươi phải hiểu rõ, chúng ta thế nhưng người Hàn. Ngươi bây giờ loại hành vi này hoàn toàn tại chửi bới. Không tôn kính chúng ta người Hàn ngoại tân. Mà nhưng vào lúc này, một người đeo kính kính, hơn 30 tuổi. Trên mặt trang họa rất nùng đậm Hàn Quốc nữ nhân đứng lên. Sao theo không quá thành thạo tiếng Trung. Vành mặt hất hàm sai khiến. Cao cao tại thượng đúng tiếp viên hàng không quát lên. Bộ dáng kia phải nhiều kiêu căng có bao nhiêu kiêu căng. Phải nhiều tài trí hơn người có bao nhiêu tài trí hơn người. Mắt dài không chung. Mà đứng ở hắn bên cạnh thân tắc có một vị hơn 60 tuổi lão già. Ăn mặc xa hoa Âu phục, mang đồng hồ đeo tay, giá trị xa xỉ, hai mắt lấp lánh hữu thần, ngẩng đầu, trên mặt thần sắc nhanh hơn nữ nhân kia có vẻ kiêu căng cùng với tài trí hơn người. Thật giống như hoàn toàn không đem bên trong buồng phi cơ những người khác không coi vào đâu vậy. Khách nhân, bên trong buồng phi cơ là được cộng trường hợp, các ngươi vừa rồi nói chuyện với nhau âm lượng quả thực quá. Vì vậy có thể hay không mời các ngươi hơi chút nói nhỏ thôi. Đừng quấy nhiễu được cái khác hành khách. Mà ở thấy tình cảnh này tiếp viên hàng không tuy rằng trong lòng ủy khuất. Tức giận không được. Có thể để duy trì chức nghiệp hành vi thường ngày. Còn là miễn cưỡng cười nói. Nhỏ giọng một chút. Rõ ràng là các ngươi chuyên môn tới tìm chúng ta người Hàn phiền phức. Còn trách ta các. Có biết hay không chúng ta chuyến đi này là thân phận gì? Có biết hay không Tống Tiên Sinh đã ở Tống Tiên Sinh có thể là chúng ta Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Coi như là các ngươi hoa hạ cán bộ lãnh đạo. Cũng không dám theo chúng ta Tống Tiên Sinh nói chuyện như vậy. Người đây là không tuân theo nặng chúng ta người Hàn. Mang kính mắt Hàn Quốc nữ nhân đỉnh liễu đỉnh khô quát ngực. Vẻ mặt ngạo nghễ cười lạnh nói. Quảng cáo. Nói đến đây lúc. Ở hắn bên cạnh thân hơn 60 tuổi lão già trong mắt ngay tức khắc hiện ra lau một cái nồng nặc vẻ kiêu ngạo. chẳng đáng nhìn mọi người tại đây. Ta quản hắn. Khách nhân mời các ngươi không nên làm khó. Tiếp viên hàng không thoạt nhìn cũng giống là một thằng tính người. Đều thiếu chút nữa không đình chỉ. Sau đó chỉ thấy Kỳ sắc mặt có chút nhục nhã miễn cưỡng cười. Tống tiên sinh, có thể nhưng vào lúc này lại có một đạo tiếng kinh hô đem cắt đứt. Chỉ thấy một vị 30-40 tuổi hoa hạ nam tử sắc mặt cuống quýt xít tới gần. Hướng hơn 60 tuổi lão già khuôn mặt nhìn một chút. Ánh mắt lại chuyển hướng vị kia đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân. Bật thốt lên hỏi, xin hỏi các ngươi là đại biểu Hàn Y đến Hoa Hạ tham gia đệ thất giới trung y học thuật nghiên cứu và thảo luận sẽ đại biểu. Vị tiên sinh này là Tống Kim Hổ. Tống tiên sinh, cái này Hoa Hạ nam nhân cũng là một vị Hoa Hạ bác sĩ. Cũng biết lúc này đây gần ở kinh thành tổ chức đệ thất giới trung y học thuật nghiên cứu và thảo luận sẽ. Chỉ là thực lực của hắn cùng tư lịch đều quá thấp. Căn bản không có tư cách tham gia loại này quốc tế cấp y học nghiên cứu và thảo luận sẽ. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn nhận thức Tống Kim Hồ. Đại Hàn Dân Quốc Tống Kim Hồ Tống Bác Sĩ. Đây chính là Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Rất nhiều hàng tỷ phú hào cấp bậc đại nhân vật đều đứng xếp hàng thỉnh hắn làm tư nhân bảo vệ sức khỏe bác sĩ. Cũng rất nhiều mọi người bị cự tuyệt. Chớ nói chi là người này ở toàn bộ Đông Nam Á thậm chí toàn cầu trung y giới trong phạm vi. Đều có rất lớn nổi tiếng. Hoàn toàn kiêu ngạo ở Bắc Sơn khu phố bệnh viện Đỗ Lão. Bởi vậy thấy rất mạnh, xác xác thật thật là vị chân chính đại nhân vật, nhất là khi hắn loại này y tế người làm việc trong mắt. Càng như vậy, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở cái này gặp đối phương. Không sai, chúng ta Tống Kim Hổ, Tống Tiên Sinh, chính là chúng ta Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Cũng là lúc này đây chúng ta Hàn Y tham gia các ngươi Hoa Hạ học thuật nghiên cứu và thảo luận sẽ trọng yếu đại biểu. Nữ nhân này hiện tại chửi bới. Vũ nhục chúng ta, càng còn vũ nhục Tống tiên sinh. Phải lập tức nói khiểm. Mang kính mắt Hàn Quốc nữ nhân gặp cái này người Hoa cư nhiên biết bọn họ. Biết Tống tiên sinh, nhất thời trên mặt thần sắc càng thêm tài trí hơn người cùng kiêu căng lên. Ngạo mạn đại hống đại khiếu nói, xin lỗi, dựa vào cái gì muốn ta xin lỗi, rõ ràng chính là các ngươi không có tố chất, cãi lộn trước đây, nghe vậy tiếp viên hàng không nhất thời ủy khuất lên, phản bác, xanh lan, có như là ngồi vụ cơ trưởng người ngay tức khắc đi tới nhỏ giọng uống ở hắn. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hoàng Mở Thắng. Hiện nay ở Cùng Châu khu phố y viện mặc cho phó chủ nhiệm bác sĩ chức. Thúc thúc ta là tỉnh phòng vệ sinh trưởng phòng. Mà nhưng vào lúc này, Hoa Hạ nam tử cũng đã quay đầu hướng tiếp viên hàng không nhíu mày nói. Ngươi còn là hướng Tống tiên sinh còn có các vị Hàn Quốc bạn bè nói lời xin lỗi đi. Chúng ta Hoa Hạ là đại quốc, được có tốt đẹp phẩm chất cùng tác phong. Hơn nữa Tống bác sĩ bọn họ còn là lần này Hàn Y đại biểu. Sự tình làm lớn chuyện. Một mình ngươi cái tiểu tiểu tiếp viên hàng không không chịu nổi trách nhiệm này. Dựa vào cái gì a, lại không phải lỗi của ta. Người Hàn thì thế nào? Ta còn là người Hoa ni. Tiếp viên hàng không không phục. Ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta Tống tiên sinh đối nghịch đúng không? Ngươi chờ. Cũng đừng hối hận, nghe vậy đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ sắc mặt người trầm xuống. Xoay người liền hướng về Tống tiên sinh Kỳ Lý Oa. Nhất thời được xưng là Tống Kim Hồ Tống tiên sinh hơn 60 tuổi lão già trên mặt hiện ra lau một cái tức giận. Sau đó hướng về phía đeo mắt kiếng Hàn Quốc nữ nhân đại hống đại khiếu vài câu. Nhất thời người sau liền giống như là tinh thần tỉnh táo. Vẻ mặt kiêu căng cùng tài trí hơn người. Thật giống như đột nhiên hóa thân trở thành Khâm Sai đại thần vậy. Xoay người hướng phía tiếp viên hàng không ngạo mạn nói. Tống tiên sinh nói. Chúng ta Đại Hàn Dân Quốc là tôn quý ngoại tân. Có thể các ngươi hiện tại lại cố ý nhằm vào đối với chúng ta. Tìm chúng ta người Hàn phiền phức. Đây là đang không tuân theo nặng chúng ta. Hiện tại chúng ta tống bác sĩ phải báo cảnh. Thông chi quốc gia các ngươi lãnh đạo cùng ngoại sự làm người. Đến xử lý chuyện này. Ngươi, các ngươi. Nghe vậy nhất thời tiếp viên hàng không trên mặt tức giận cùng ủy khuất đều suy yếu mấy phần. Giành lấy là một loại hoảng loạn. Thần sắc sợ hãi. Coi như hắn tính tình thẳng. Làm tiếp viên hàng không vào Nam ra Bắc coi như là gặp qua một ít đại quen mặt. Nhưng bây giờ đối phương há mồm chính là báo nguy. Quốc gia cả, vạt, ngoại sự làm vân vân. Cũng còn là thoáng cái đã đem hắn dọa sợ. Không biết cần làm thế nào mới tốt. Mà ở thấy tình cảnh này. Ngay cả sao mà làm đồng sự. Lãnh đạo ngồi vụ cơ trưởng cũng thay đổi liền sắc mặt. Tiến đến tiếp viên hàng không bên tai hốt hoảng khuyên nhủ. Xanh Lan, nhanh đừng nhâm tính. Ngươi còn là nhanh lên cho bọn hắn nói lời xin lỗi đi. Bọn họ thế nhưng người Hàn là ngoại tân. Nếu là sự tình làm lớn chuyện. Cũng không nói chính đàn có thể hay không nghiêm túc xử lý ngươi. Công ty nhất định sẽ đem ngươi khai trừ. Không sai, vị nữ sĩ này, nói lời xin lỗi mà thôi. Có cái gì ghê gớm? Phải biết rằng Tống Kim Hồ Tống Tiên Sinh đây chính là Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được. Thân phận gì địa vị gì? Người bình thường muốn nói chuyện với hắn đều nói không được ni. Hoàng Mở Thắng cũng vẻ mặt đương nhiên nói. Bản mặt nhọn kia, quả thực sẽ không kém ôm đối phương bắp đùi liếm hài. Ta, quảng cáo, nhất thời được xưng là Xanh Lan tiếp viên hàng không trên mặt hiện ra nồng nặc ủy khuất. Cùng vẻ bất lực, ánh mắt hướng bên trong buồng phi cơ hành khách xin giúp đỡ đi. Có thể bọn họ đem trực tiếp đưa mắt rời. Nhãn thần né tránh. Hình như rất sợ chọc thị phi vậy. Khiến trong lòng nàng có chút tuyệt vọng. Không có biện pháp. Nếu là đối phương vẻn vẹn chỉ là phổ thông người Hàn. Không rất lớn bối cảnh. Có thể cái này cabin còn có người nguyện ý ôm. Anh hùng cứu mỹ nhân. Tâm thái vì hắn xuất đầu. Nhưng bây giờ ai kêu này người Hàn nghiêu như vậy ni? Cái gì Đại Hàn Dân Quốc y thuật tối cao thành tựu tưởng người đạt được? Cái gì lúc này đây trung y nghiên cứu và thảo luận sẽ đại biểu. Thậm chí ngay cả Hoàng Mở Thắng cái loại này tỉnh Giang Nam cùng giải quyết châu trung y viện phó chủ nhiệm bác sĩ. Phòng vệ sinh trưởng phòng cháu trai đều thiếu chút nữa quỳ liếm đối phương. Bọn họ lại không ngốc. Sao lại tùy tùy tiện tiện cùng loại phiền toái này người là địch. Rồi hãy nói, tuy rằng không muốn thừa nhận. Nhưng bây giờ quốc nội hoàn cảnh chính là như vậy. Nếu là sự tình thật làm lớn chuyện, chính phủ để duy trì quốc tế hình tượng, quốc tế danh vọng, tất nhiên sẽ khuynh hướng người Hàn bên kia. Đến lúc đó, nếu không may ngay cả mình đều phải dính líu vào, có cần phải sao? Hành, lại dám chửi bới, không tuân theo nặng chúng ta người Hàn. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Xin lỗi, ta cuối cùng lặp lại lần nữa. Nếu chờ chúng ta Tống tiên sinh báo cảnh sát, ta xem ngươi sẽ như thế nào. Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta Đỗ thầy thuốc tối hôm qua mới với các ngươi tỉnh Giang Nam lãnh đạo ăn xong cơm tối. Có tỉnh phòng vệ sinh phó thính trưởng XXX tiên sinh, trưởng phòng XXX tiên sinh. Cùng châu khu phố y viện viện trưởng XXX tiên sinh. Gặp tiếp viên hàng không bị mọi người tại đây. Cô lập, mang kính mắt Hàn Quốc trên mặt nữ nhân vẻ phách lối tựu càng đậm. Càng ngạo nghễ nói. Mà khi hắn thuộc như lòng bàn tay nói ra mấy cái đại nhân vật tên thời gian. Vô luận là tiếp viên hàng không. Ngồi vụ cơ trưởng. Hay là bên trong buồng phi cơ này hành khách cũng không nhịn được mí mắt mạnh run lên. Thần sắc hơi trắng bệch. Tỉnh phòng vệ sinh phó thính trưởng. Trưởng phòng. Cùng châu khu phố y viện viện trưởng. Đây chính là chức cấp rất cao cán bộ lãnh đạo A. Chỉ có Hoàng Mở Thắng vẻ mặt đương nhiên cùng quyến rũ hình dạng. Nhìn tiếp viên hàng không khiển trách. Được rồi, ta tin tưởng ngươi bây giờ khẳng định cũng biết mình phạm vào sai lầm bao lớn. Nhanh cho Tống tiên sinh còn có các vị ngoại quốc bạn bè nói lời xin lỗi. Nếu không nếu chính báo cảnh sát, ngươi chỉ sợ cũng muốn chịu không nổi. Nói xong, hắn lại một mặt thảo hảo hướng này người Hàn nhìn lại. Biểu tình phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.